Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thiên Sát Thần Sa Chu. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết Phương Hàn đang tính toán là xem cho ai lên đánh nhau với Vạn Liên Sơn trước để cho mình còn có thể nghĩ kế. Nhưng mà Vạn Liên Sơn lại trực tiếp khiêu chiến hắn, cho nên là vừa phải áp chế phong hỏa đại kiếp lại vừa phải đấu với đối phương. Phương Hàn không có trực tiếp dùng lực lượng một ức của mình mà vận dụng năm cái môn thần thông ngũ hành để mà đánh nhau với Vạn Liên Sơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Quy thủy tinh khí thì có tác dụng là xoa dịu vạn vật, kéo dài thọ mệnh để thăng sinh cơ, ích thọ duyên niên, khí tức càng sâu dày khi đối địch càng chiếm được nhiều tiện nghi. Có điều Phương Hàn đã từng chiến đấu với Yên Thủy Nhất, cho nên đối với sự vận dụng của thần thông hệ thủy hắn có hiểu biết sâu hơn một chút. Yên Thủy Nhất chính là nguyên linh thủy thần chuyển thế, khả năng vận dụng đạo thuật thủy hệ đã vượt trội bất cứ ai trong thiên hạ. Phương Hàn vận dụng hắc đế thủy hoàng quyền cũng bị Thương Hải Cổ Lãng trưởng khắc chế. Có điều sau khi đấu pháp xong, Phương Hàn đã suy diễn ra rất nhiều diệu dụng của thần thông hệ thủy, cho nên khi mà đấu tranh với Vạn Liên Sơn, thấy đối phương sử dụng nhất nguyên trọng thủy đối với mình thì chẳng khác nào là xem hài tử không biết à làm xiếc. Ngay lập tức sử dụng hắc đế thủy hoàng quyền để phi độn ra ngoài, rồi thi triển bạch đế kim hoàng trảm để chém giết đối phương. Không hay, Vạn Liên Sơn sợ hãi kêu lên một tiếng, cương khí màu nhũ bạch bắn ra từ các lỗ chân lông trên người, sau đó ngưng kết thành các đóa hoa sen đón đỡ kiếm khí của bạch đế kim hoàng trảm. Oanh, tất cả hoa sen đều bị đánh tan. Cả người Vạn Liên Sơn bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, thiếu chút nữa là ngã ra khỏi lôi đài. Kẻ này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Hình như là lĩnh ngộ quán về thần thông hệ thủy còn hơn ta một bậc. May mắn là vừa rồi thân thể ta vừa luyện tới đại thành, dung hợp với thần thông huyền thiên cửu biến, nếu không thì một kiếm vừa rồi có thể chém đứt thân thể của ta. Vạn Liên Sơn bị đánh bay đi, nhưng mà ngay sau khi ổn định lại thân thể, thì cương khí màu nhũ bạch liền ngưng tụ thành một bộ chiến giáp với dáng vẻ cổ phác và nhu hòa. Trên mặt chiến giáp ẩn ước có các ký hiệu, là một loại đại trận đang không ngừng vận chuyển pháp lực lưu động, hiển nhiên đây cũng là một kiện dị bảo. Đây là một kiện hạ phẩm đạo khí thuần túy về phòng ngự, rõ ràng là Vạn Liên Sơn này cũng có đạo khí. Dù sao hắn cũng là đệ nhất chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo, có một kiện đạo khí không có gì kỳ lạ. Trên cơ bản thì cao thủ bài danh 10 thứ hạng đầu trên Trường Sinh Dự Khuyết bảng đều có đạo khí cả. Đương nhiên cũng chỉ có Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất và Hoa Thiên Đô mới có được thượng phẩm đạo khí mà thôi. Huyền Thiên Quy Linh Khải. Phương Hàn vừa liếc mắt liền nhớ tới một món pháp bảo nổi danh của Vạn Quy Tiên Đảo được ghi lại trong chư thế giới. Đây là một kiện pháp bảo mang tính phòng ngự thuần túy, không có bất kỳ một tính công kích nào, là bảo bối có tính phòng ngự tốt nhất. Sau khi mặc nó lên người, chỉ cần hơi chút cảm ứng được nguy hiểm thì liền hiện lên hiệu dụng của mình, thậm chí có đủ lực lượng ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ tầng 1 Trường Sinh Bí Cảnh. Nếu như Phương Hàn vận dụng toàn bộ lực lượng của Kim Đan thì cũng có thể phá vỡ được Huyền Thiên Quy Linh Khải, nhưng hiện tại thì không được. À, pháp bảo này thật là không tệ. Phương Hàn một kiếm không đắc thủ cũng không ngừng lại, thân thể hiện ra giữa không trung, không ngừng lay động, cả trăm ngàn đạo kim hoàng cương khí bắn ra, xé rách không gian, oanh kích lên thân thể của Vạn Liên Sơn. Chỉ có một chút kiếm khí như vậy mà cũng đòi đánh bại ta sao? Chỉ tầm vọng tưởng. Khi triển kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông của ngươi đi, cho ta xem thử ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Vạn Liên Sơn liền phản ứng lại thúc giục Huyền Thiên Quy Linh Khải, cương khí màu nhũ bạch với thế bài sơn đào hải đánh cho kiếm khí của Phương Hàn tan tác. Huyền Thiên cửu biến, hải thần hóa thân. Vạn Liên Sơn dùng Huyền Thiên Quy Linh Khải bảo vệ mình, đồng thời xuất động nguyên thần. Từng đợt sóng lớn nổi lên, lơ lửng giữa trời. Sóng lớn kết hợp lại tạo thành một pho tượng có toàn thân màu lam, bao phủ bởi lân phiến, tay cầm tam xoa kích, đứng giữa sóng lớn mà uy mãnh vô cùng. Các loại pháp khí của hải thần theo sóng biển nổi lên, kéo nhau xuất hiện. Toàn bộ lôi đài bây giờ biến thành một thế giới của hải dương. Thủy triều dâng lên, một lần nữa bao trùm lấy Phương Hàn. Vạn Liên Sơn không hổ là cường giả bài danh hạng 4 trên Trường Sinh Dự Khuyết bảng. Tiên địa pháp tướng quán ẩn chứa 45 loại thần thông, thật là lợi hại. Lợi hại thật, người này bài danh ở trên ta không phải không có đạo lý. Hải thần hóa thân lướt trên sóng biển, lực áp bách thật là mạnh mẽ. Tích tụ tinh hoa của hải dương, toàn bộ ngưng tụ thành nguyên thần, mạnh mẽ thật. Huyền Thiên Cửu Biến đại thành, thọ nguyên của thân thể gia tăng. Nếu nhắn lại đoạt được ba môn vô thượng thần thông, thì qua một thời gian nữa sẽ còn vượt trên cả Hoa Thiên Đô, Yên Thủy Nhất và Phạm Thanh Ảnh. Người bài danh thứ 5 trên trường sinh dự khuyết bảng của Thông Thiên Kiếm Phái là Tiêu Phi, trông thấy hải thần hóa thân của Vạn Liên Sơn thì nhịn không được mà tán thưởng, mà trong lòng cũng nổi lên tâm lý cảnh giác. Đệ nhất chân truyền đệ tử của 10 môn phái tiền đạo và 7 mạch ma đạo đều luôn tranh đấu với nhau xem là ai lợi hại hơn. Tuy Lục Đạo Minh để ra trường sinh dự khuyết bảng là rất đáng tin cậy, nhưng không phải ai cũng phục. Đương nhiên, Yên Thủy Nhất, Hoa Thiên Đô và Phạm Thanh Ảnh, những đại cao thủ này thực sự có lực lượng áp đảo đám đông, không ai dám tranh hùng với bọn họ, cũng là vì họ có thượng phẩm đạo khí, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Lần này đệ nhất chân truyền của Tiên Ma Lưỡng Đạo đều có ham muốn xưng hùng, đoạt truyền thừa của ba đại thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn đưa ra. Hơn nữa cơ hồ là đệ nhất chân truyền đệ tử của Tiên Đạo hay Ma Đạo thì trước khi đi mừng thọ đều đã bản mưu tính kế với môn phái, mang theo pháp bảo đan dược để có thể đề cao thực lực tới đỉnh phong. Mà Xuất cũng là một đối thủ cạnh tranh. Nhìn Phương Hàn và Vạn Liên Sơn giao thủ trên lôi đài, Phương Hàn lại lướt qua các đệ tử Tiên Ma Lưỡng Đạo có tư cách tranh đấu ở bên dưới, ánh mắt dừng lại trên người Ma Xuất. Ma Xuất tuy chưa luyện tới tầng 10 của thần thông bí cảnh, nhưng hắn là một thiên tài, làm việc chưa bao giờ là không nắm chắc, cũng chưa bao giờ ăn thiệt thòi. Lần này thực lực đại tăng, có thể đánh ngang ngửa với Huyết Vũ Dương. Hơn nữa cha hắn là Ứng Tiền Thiên cũng rất chi là lợi hại, có khả năng thần toán, pháp lực cao thâm, các trưởng giáo ma đạo đều từng bị Tiên Thiên Đại Đế chiếm tiện nghi. Trên người của Vạn Liên Sơn này còn có một kiện trung phẩm đạo khí. Lần trước trong đại hội quần tiên có rất nhiều người thua hắn bởi vì kiện trung phẩm đạo khí thần bí trong tay hắn. Do đó hắn mới có thể chiếm được vị trí thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng. Lần này không biết là Phương Hàn có ngăn cản được kiện trung phẩm đạo khí này không? Hoàng Tuyền Đồ của Phương Hàn đâu? Sao không chịu xuất hiện? Chẳng lẽ có biến cố gì sao? Tiêu Phi lúc này thầm nhủ trong lòng. Chuyện Phương Hàn có được Hoàng Tuyền Đồ là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng từ khi tiến nhập Linh Lung Phúc Địa cho đến giờ, chưa ai thấy hắn sử dụng món pháp bảo trong truyền thuyết này, làm cho mọi người đều hoài nghi là có phải pháp bảo này có vấn đề hay không. Lúc này thì Phương Hàn vẫn đang khổ đấu ở trên lôi đài. So với sự uy mãnh khi mà đánh bại Huyết Vũ Dương, đánh tan huyết hóa thần lô lúc trước, thì quả thực khác nhau một trời một vực. Vạn Liên Sơn thi triển ra hải hần, hóa thân do 45 loại thần thông ngưng tụ thành, khắp lôi đài tràn ngập sóng biển. Nhất nguyên trọng thủy và thủy nguyên khí nồng đậm, trong đó còn biến ảo ra thủy tinh cung, thậm chí là có đủ các loại cảnh tượng đẹp đẽ. Có Long Vương lui tới tuần tra, tất cả đều bao vây lấy Phương Hàn. Mặc dù Phương Hàn thi triển giác đế thủy hoàng quyền, thỉnh thoảng có thể oanh kích một quyền lên người Vạn Liên Sơn, nhưng đều bị Huyền Thiên Quy Linh Khải đón đỡ, căn bản không làm gì được kiện đạo khí phòng ngự này. Người nhãn lực thấp kém nhất ở đây cũng có thể nhìn ra được là Phương Hàn đang lâm vào thế hạ phong. Vạn Liên Sơn đang khống chế cục diện của trận đấu. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao Phương Hàn lại trở nên yếu đuối như vậy? Thủy Kính Tiên Sinh đang ngồi cùng một chỗ với Lục Đạo Tán Nhân nghi ngờ nói. Ta sớm đã nhìn ra, sâu trong kim đan của Phương Hàn ẩn ước có dấu hiệu là phong hỏa đại kiếp đã tới. Hiện tại hắn không thể vận dụng toàn lực, phải phân thần để áp chế phong hỏa đại kiếp trong kim đan. Nếu không, phong hỏa đại kiếp nổi lên sẽ thiêu đốt toàn thân thành tro bụi. Với thần thông của hắn, phong hỏa đại kiếp e là vô cùng khủng bố, từ bên trong thiêu đốt ra ngoài, trong nháy mắt có thể thiêu đốt hắn chết. Lục Đạo Tán Nhân cười tủm tỉm. Thế nào, Thủy Kính Tiên Sinh, ta nói không sai chứ, kim đan của Phương Hàn thực sự quá nghịch thiên, đi ngược lại quy tắc của thiên địa, phong hỏa đại kiếp tự nhiên sẽ phải khủng bố hơn bình thường rất nhiều. À, đúng vậy, có điều đây cũng là một cơ hội. Thủy Kính Tiên Sinh xếp cây quạt trong tay lại. Thái Nhất Môn phát ra thiền đạo truy sát lệnh với Phương Hàn, và tình huống hiện tại của Phương Hàn thì sao? Tu vi cảnh giới còn thấp, mới chỉ tới kim đan cảnh. Nếu như có thể luyện tới tầng thứ 9, thứ 10 của thần thông bí cảnh, vậy thì cũng có lực lượng để liều mạng với vạn cổ cự đầu. Nếu như dưới tình huống bình thường thì hắn khó có thể độ qua phong hỏa đại kiếp, nhưng mà dưới áp lực lớn như thế này, chưa biết chừng lại vượt qua dễ dàng. Người muốn nói là Phương Hàn ở dưới áp lực khổng lồ, kích phát tất cả tiềm lực của bản thân mới có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp sau. Lục Đạo Tán Nhân lắp bắp kinh hãi, nhưng mà như vậy cũng quá hung hiểm rồi. Dùng thành tựu của Phương Hàn hiện tại thì liều mạng như vậy thực sự là không đáng. Ngươi tưởng rằng bình thường thì Phương Hàn có thể bình yên vượt qua phong hỏa đại kiếp hay sao? Nếu như không trải qua nguy hiểm cực độ, kích phát tiềm lực của hắn, thì hắn căn bản không thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp đâu. Lục đạo tán nhân, người nói không sai. Kim đan quán quá nghịch thiên, có tới 90 loại thần thông, hơn nữa đều là thần thông bổn mạng. Khi vượt qua phong hỏa đại kiếp, nếu như không có một chuyện đặc biệt xảy ra, thì căn bản qua không nổi. Thủy Kính tiên sinh lắc đầu. Lúc chúng ta còn trẻ, vượt qua phong hỏa đại kiếp thì luôn nơm nớp lo sợ. Thần thông càng cao, kiếp số càng lớn, đây đã là quy tắc của thiên đạo. Ta nghĩ năm đó kim đan của ta có 50 loại thần thông. Sư phó vì để giúp ta độ kiếp thành công mà không tiếc tổn hao cả ngàn năm tu vi, suy tính chuẩn bị giúp ta. Như vậy mà ta còn lâm vào cửu tử nhất sinh, toàn thân bị kiếp hỏa thiêu đốt, còn lại mỗi cái đầu. Về sau vẫn là do sư phó giúp đỡ nên ta mới có được thành tựu như bây giờ. Ta năm đó cũng vậy. Ánh mắt của Lục đạo nhân cũng trở lên sắc bén. Nếu như Phương Hàn thực sự có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp thì sợ là thành tựu sau này của hắn còn trên cả chúng ta. Khó trách tại sao mà Linh Lung tiên tôn lại nhìn chúng hắn. Chỉ có thể dùng ba thành lực lượng, thực sự vô cùng khó chịu. Nếu ta có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của mình thì sẽ đánh cho cái tên Vạn Liên Sơn này một trận tơi bởi khói lửa. Cần gì phải chiến đấu với hắn lâu như thế này. Trong trận chiến này, Phương Hàn đã phải chịu đựng rất nhiều uất ức. Hạch tâm kim đan của hắn tạm thời đang được đại nguyện vọng thuật phong ấn, tạm thời có thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng không có gì chắc chắn rằng là khi hắn sử dụng toàn bộ lực lượng thì đại nguyện vọng thuật không bị phá vỡ. Nếu như lỡ có chuyện xảy ra, phong hỏa đại kiếp trong hạch tâm kim đan bùng phát thì vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn có thể dùng lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ cũng có thể tùy thời tiêu diệt Vạn Liên Sơn. Nhưng mà hiện tại Hoàng Tuyền Đồ cũng đang không thể sử dụng được. Nếu như xuất ra Hoàng Tuyền Đồ, Nhật Nguyệt Tinh Luân lại không có gì kiềm chế. Nó mà phá không bay ra thì đúng là tổn thất rất lớn. Tuy uất ức nhưng mà trong nháy mắt đó tâm ý của Phương Hàn xoay chuyển, ánh mắt chớp động, hung quang tỏa ra bốn phía. Ai nhìn thấy ánh mắt hung ác đó của hắn cũng phải giật mình, tưởng như nhìn thấy ánh mắt của ác quỷ địa ngục, lại giống như một con ác lang trên thảo nguyên đang tìm kiếm con mồi, trông thấy cái gì là đước cái đó. Phương Hàn, ngươi tựa hồ mất đi hung uy, có phải là vì kim đan đã quá mức cường đại, đạt tới đỉnh phong, dẫn tới phong hỏa đại kiếp, cho nên không thể sử ra toàn bộ lực lượng hay không? Vạn Liên Sơn vận dụng thiên địa pháp tướng hải thần hóa thân, bao vây Phương Hàn, vận dụng thần thông mạnh mẽ áp bức Phương Hàn, đồng thời chân thân được bảo vệ trong huyền thiên quy linh khải, bình yên vô sự, cho nên hắn cũng nhận ra là Phương Hàn có điểm không đúng, lập tức hắn minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì hắn cũng là cao thủ đã tu luyện mấy trăm năm, là đệ nhất chân truyền của Vạn Quy Tiên Đảo, kinh nghiệm, tu đạo phong phú, cũng đã từng độ qua phong hỏa đại kiếp, cho nên có thể thấy được nguyên nhân tại sao Phương Hàn đột nhiên lại yếu đi như vậy. Nhưng dù là vậy thì hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, một mặt cười nhạo khiêu khích tâm tính của Phương Hàn, một mặt lại âm thầm chuẩn bị tích xúc lực lượng, định nhất cử đánh bại Phương Hàn. Hắn cũng đã nhìn ra rằng, mặc dù Phương Hàn không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng nếu hắn muốn đánh bại Phương Hàn cũng là chuyện rất khó khăn. Phương Hàn quá láu cá, hơn nữa thần thông ngũ đế đại ma lại khắc chế hết thảy mọi loại đạo thuật của ngũ hành. Bản thân của hải thần hóa thân của hắn cũng bị khắc chế. Hiện tại lực lượng của hắn là chừng 500-600 ngàn mã lực, vốn không có cách nào sánh với Phương Hàn. Nhưng mà do lực lượng Phương Hàn đã bị áp chế, chỉ có thể vận dụng được ba thành lực lượng, cho nên hắn mới có thể chiếm thượng phong. Phương Hàn, ngươi vì tăng cường lực lượng mà cường hành cướp đoạt các loại thần thông, tâm tính không ổn định. 90 loại thần thông trong kim đan của ngươi cơ hồ không phải là do ngươi tự mình tu luyện được, mà cướp đoạt của người khác, quyết thiếu đi sự lĩnh ngộ và thấu hiểu đối với các loại thần thông này. Thần thông càng nhiều thì kiếp số càng lớn, cũng chỉ những thần thông này lại không phải do ngươi tự mình luyện thành, nên phong hỏa đại kiếp sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là quy tắc của thiên đạo. Ngươi căn bản không thể vượt qua phong hỏa đại kiếp, ngươi sẽ bị đốt thành tro bụi. Hiện tại ngươi còn có một cơ hội là nhanh chóng nhận thua rồi xuống đài. Nếu không, cứ tiếp tục chiến đấu, ngươi căn bản không thể áp chế phong hỏa đại kiếp ở trong hạch tâm kim đan. Đến lúc đó phong hỏa thiêu thân, ta không cần động tay động chân, thì ngươi cũng hóa thành tro bụi. Trông thấy Phương Hàn không đáp lại, Vạn Liên Sơn lần nữa quát lên. Trong âm thanh chất chứa một loại âm thanh hàng ma, là thần thông chiều âm nộ của Vạn Quy Tiên Đảo. Vạn Liên Sơn, ta vẫn đang chơi đùa với ngươi mà ngươi còn tưởng là thật, ta sẽ cho ngươi chết. Thân hình của Phương Hàn rung lên lần nữa chấn động hơn 10 vạn lần, một luồng ý niệm mạnh mẽ phát tán ra chung quanh. Cái gì là thiên, cái gì là đạo, cái gì là quy tắc, ngươi chỉ là một cao thủ thần thông bí cảnh nho nhỏ, sao có thể thấu hiểu được. Quy tắc sinh tồn chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ta cướp đoạt thần thông, lực lượng tăng tiến, tung hoành thiên địa, ý cảnh trong đó sao ngươi có thể hiểu được. Oanh! Phương Hàn cũng lười không thèm nói nhiều với Vạn Liên Sơn. Đỉnh đầu hắn tỏa ra kim quang chói lọi, tỏa sáng khắp cả Tu Di Kim Sơn, bắn ra bốn phương đông tây nam bắc. Tháp xoa đại suy, đại cổ đại kính, kim đan mạnh mẽ xuất hiện. Rốt cuộc Phương Hàn cũng tế xuất kim đan của mình, cũng không để ý đến chuyện gì nữa, toàn lực vận dụng thần thông trong kim đan. Lớp mà phong ấn của đại nguyện vọng thuật bị phá vỡ, dẫn động phong hỏa đại kiếp, thì cứ đánh chết tên Vạn Liên Sơn này rồi tính. Hắn tựa hồ hiểu ra một ít đạo lý, phong hỏa đại kiếp của bản thân là kiếp số rất lớn, chỉ sợ khó mà độ qua. Và lần này Linh Lung Tiên Tôn an bài trận tỉ thí này, lại dùng đại nguyện vọng thuật ngăn trở phong hỏa đại kiếp của mình, hẳn là có lý do. Có thể là muốn giúp hắn bộc phát ở trong cuộc chiến này, để triệt để kích phát tiềm lực mới có thể vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Hiểu ra được điều đó, Phương Hàn đã không còn cố kỵ gì nữa, cũng không còn e ngại phong hỏa đại kiếp sắp đến. Ngược lại hắn muốn nhìn thử xem, kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông của hắn sẽ dẫn phát ra phong hỏa đại kiếp lợi hại đến mức nào. Đối với kiếp số sắp giáng xuống, chỉ cần trong lòng có đại dũng khí là được, mọi chuyện khác không cần phải để tâm. Anh, kim đan vừa ra lập tức đánh cho hải thần hóa thân của Vạn Liên Sơn tan vỡ, tùy nguyên khí khổng lồ tán loạn khắp nơi. Thân thể Phương Hàn không ngừng biến ảo, kim đan lần nữa tiến vào thể nội, thoáng cái biến mất không thấy tăm hơi. Không xong, tên này vẫn có thể bộc phát toàn bộ lực lượng. Vạn Liên Sơn bị dọa cho nhảy dựng lên, bổn mạng thiên địa pháp tướng hải thần hóa thân của hắn nhoáng cái đã bị phá, làm hắn biết được sự chênh lệch đôi bên. Cũng may là thiên địa pháp tướng do nguyên khí thần thông ngưng tụ tạo thành, sau khi bị phá vỡ thì vẫn có thể ngưng động lại, nhiều lắm chỉ tổn hao chút nguyên khí thôi. Trong tích tắc này hắn thu lại tất cả mảnh vỡ của thiên địa pháp tướng vào cơ thể, toàn thân tản mát ra một luồng lam quang bóng loáng phóng thẳng lên trời để đối chiến với Phương Hàn. Có điều tốc độ Phương Hàn nhanh hơn hắn rất nhiều, khi hắn vừa bay lên thì một bàn tay khổng lồ phá không xuất hiện, giống như một quyền do thượng cổ thần ma đánh ra. Một quyền này có lực lượng hủy thiên diệt địa, ăng. Một quyền này đánh lên thân thể Vạn Liên Sơn, huyền thiên quy linh khải quán lại bạo phát ra quang hoa màu nhũ bạch nhưng không có ý nghĩa gì. Quang hoa này bị một quyền của thượng cổ ma thần với lực lượng hủy thiên diệt địa đánh lên, liền vỡ ra thành nhiều khúc, khải giáp cứng rắn bắt đầu rạn nứt, đại trận đứt gãy. Mà Phương Hàn theo luồng khí dũng mãnh cuồng loạn, cưỡng chế nguyên khí của mình đánh mạnh ra, cả người hắn cao vổng lên, hai mắt như ưng, bóng lưng rộng lớn, một tay không ngừng oanh kích, còn một tay khác thì vung lên, năm ngón tay rung động, hai bàn tay áp lại với nhau, trung tâm có từng vòng quang hoa kim sắc không ngừng lưu chuyển. Đó là một môn thần thông. Hắn sử dụng lực lượng kim đan của mình, một chảo chụp ra chính là thương ưng nhíp thỏ chụp lấy đỉnh đầu của Vạn Liên Sơn. Muốn một chảo này là phá nát đầu óc của đối phương. Chỉ cần chưa tu luyện tới bất tử chi thân, cái đầu bị đánh nát thì hẳn là phải chết, không cần phải bàn cãi. Hiển nhiên là Phương Hàn bị lời nói của Vạn Liên Sơn chọc giận, nên đánh ra sát chiêu phá vỡ thiên địa pháp tướng của đối phương, một quyền đánh tan khải giáp của đối phương, rồi kim đan ngưng tụ thành bàn tay chộp mạnh vào đầu đối phương. Lần này Phương Hàn thực sự giống như thượng cổ thần ma hàng lâm, sát khí ngập trời, ý thức mạnh mẽ cơ hồ ngưng tụ thành ác quỷ đang gào thét, âm phòng rung động như tiếng quỷ khóc thần gào. Phương Hàn, người rút lui đi. Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng một chút thủ đoạn như vậy có thể đánh bại được ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân vì sao ta lại được xếp hạng tư trên trường sinh dự khuyết bảng. Khi Phương Hàn phản kích lại thì ánh mắt Vạn Liên Sơn xuất hiện một nét cười quỷ dị, giống như là Phương Hàn đã bị trúng kế của hắn vậy. Ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bốc lên một luồng sáng ống ánh như bảo châu, hào quang tỏa ra bốn phía. Bên trong loáng thoáng xuất hiện hình ảnh của một Vạn Liên Sơn khác. Vậy mà lại là một viên bảo châu giống như Thương Hải Thần Châu, chỉ là nó không được cường đại như Thương Hải Thần Châu, cũng là một kiện hạ phẩm đạo khí. Đây là Hải Hồn Châu, nguyên thần thứ hai. Đây là bảo châu do tinh hoa hải hồn ngưng tụ mà thành, sau đó bị Vạn Liên Sơn luyện hóa thành nguyên thần thứ hai. Đây cũng chính là lý do mà tại sao hắn lại được xếp hạng tư trên trưởng sinh dự khuyết bảng, cũng giống như Yên Thủy Nhất Bậy đã luyện thành nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai ngăn cản một chảo của Phương Hàn đang chộp xuống đầu hắn. Răng rắc, nguyên thần thứ hai do Hải Hồn Châu luyện thành vỡ tan, rõ ràng không ngăn cản nổi ma chảo của Phương Hàn, nhưng ít nhất chống đỡ được một lát. Trong tích tắc này, ánh mắt của Vạn Liên Sơn lập lòe, há miệng phun ra một kiện pháp bảo cường đại. Pháp bảo này có hình như một con sa ngư, nhưng lại giống như một thanh bảo kiếm vậy, lại có nét như một thanh phi đao, lại có một chút giống với chiếc thuyền. Ở bên trong không ngừng bắn ra từng đạo lôi quang. Thiên sát, thần sa chu, trung phẩm đạo khí. Đây chính là pháp khí bí mật của Vạn Liên Sơn, là đạo khí cường đại do Vạn Quy Tiên Đạo luyện chế thành, dùng không biết bao nhiêu hồn phách của ác xà ngư, lại trải qua ngàn năm hấp thu thiên cương sát khí mới có thể luyện thành kiện trung phẩm đạo khí này. Nó có uy lực cực lớn, nhất là ác khí mãnh liệt của các đầu xà ngư, phải nói uy lực có thể oanh phá hết thảy đạo gia cương khí, cũng có thể đánh tan các loại pháp bảo thủ hộ. Oanh! Một kiện trung phẩm đạo khí bay ra như thiểm điện xuyên vân, lôi đỉnh bộc phát, tốc độ cực nhanh, đánh mạnh lên người Phương Hàn, khó lòng mà phòng ngự được. Lôi điện này cũng không phải là lôi điện bình thường, mà là lôi điện do hồn phách của mấy chục ức xa ngư ngưng tụ mà thành, tạo thành một luồng ác lôi mãnh liệt, là bạo lệ lôi, phá hư lôi. Mỗi lần nổ mạnh đều là lực lượng của mấy chục ức xa ngư ngưng tụ nổ tung, nó còn ghê gớm hơn cả kim đan tự bạo nhiều. Giờ khắc này Vạn Liên Sơn mới lộ ra thủ đoạn chân chính của mình, xuất ra nguyên thần thứ hai để ngăn cản một chảo của Phương Hàn, lại phun ra thiên sát xa chu để oanh kích Phương Hàn. Cái này không biết đã hao tốn bao nhiêu trí tuệ và tâm kế của hắn. Một thoáng khi mà thiên sát thần xa chu đánh lên người Phương Hàn, hơn một nửa thân thể của Phương Hàn bị đánh nát, huyết nhục văng ra tung tóe. Bạo lệ lôi và phá hư lôi có uy lực vô cùng to lớn, không có cách nào diễn tả được. Nổ chết, thành công rồi. Thân thể bị phá hư, lần này Phương Hàn chết chắc. Nhìn thấy thiên sát thần Sa Chu oanh kích lên thân thể Phương Hàn, Vạn Liên Sơn thầm vui mừng. Hắn biết được là mình đã đắc thủ, có điều tổn thất cũng là rất lớn. Thiên sát thần Sa Chu này mỗi lần phát ra lôi điện đều tiêu hao hơn một chục ức hồn phách xa ngư. Thân thể Phương Hàn đã bị oanh phá rồi, vậy là hắn thất bại, bị Vạn Liên Sơn đánh thua. Làm sao có thể? Cảnh giới quán quá thấp, bị người ta đánh nát thân thể cũng là chuyện bình thường thôi. Linh Lung Tiên Tôn cũng chỉ có thể giúp hắn chuyển thế đầu thai, chuyển qua kiếp khác, thật là đáng tiếc. Biến hóa phát sinh đột ngột như vậy, làm cho mọi người bị dọa nhảy dựng lên. Thân thể của Phương Hàn đã bị phá nát, chỉ còn lại mỗi cái đầu. Mọi người cũng tin chắc là Phương Hàn chết chắc rồi. Vì người ta dùng thần lôi oanh kích mất hết nửa người, huyết nhục văng tung tóe chỉ còn lại cái đầu. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường thì chắc hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi có được cao nhân trợ giúp ngưng tụ hồn phách rồi đưa đi chuyển thế đầu thai, chuyển qua kiếp khác thì mới có được một con đường sống. Ma xuất trong thế thân thể Phương Hàn bỗng chốc bị oanh phá thì cũng lắp bắp kinh hãi, thân hình rung động tựa hồ không tin vào mắt mình. Ở trong tính toán của hắn thì Phương Hàn không thể chết một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà bây giờ thì Phương Hàn lại không thể không chết. Thiên sát thần Sa Chu, đây là kiện trung phẩm đạo khí bí mật vô cùng cường đại, cùng với nhiên đăng cổ Phật tán của tinh diệt tà không sai biệt lắm, thậm chí lôi điện sinh ra còn mạnh hơn so với khi 500 vạn thiên ma cùng tịch diệt. Không hổ là uy lực của hơn chục ức hồn phách xa ngư. Thân thể Phương Hàn đã cường đại đến như vậy mà vẫn còn bị nổ chết. Đáng tiếc là khó có thể đoạt được pháp bảo quán nữa rồi. Long đạo nhân vẫn hận Phương Hàn thấu xương, giờ phút này nhìn thấy Phương Hàn bị nổ nát thân thể thì nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Có điều lão cũng có chút tiếc nuối vì không thể tự tay giết chết Phương Hàn. Hắn và Mộc đạo nhân vốn đã vạch kế hoạch đích thân giết Phương Hàn để chiếm đặt bảo bối, nhất là khi trưởng giáo của Thái Nhất Môn là Hỗn Thiên đạo nhân còn ban bố thiên đạo truy sát lệnh, trao giải thưởng hậu hĩnh cho cái đầu của Phương Hàn, càng làm cho bọn họ có thêm quyết tâm đuổi giết Phương Hàn. Linh Lung Tiên Tôn khẳng định là sẽ giúp hắn chuyển thế đầu thai. Kẻ này đã mất đi thân thể, ít nhất cũng phải mất vài chục năm mới có thể khôi phục lại. Đến lúc đó chúng ta muốn làm gì hắn thì làm. Mộc đạo nhân lạnh lùng nói, luồng ý niệm mang theo một cỗ hàn ý nặng nề. Vạn Liên Sơn thực sự lợi hại, có điều một kích này tiêu hao hơn chục ức hồn phách của ác xa ngư. Thiên sát thần Sa Chu của hắn lại phải trở về sa trì của Vạn Quy Tiên Đảo, tế luyện mấy năm mới có thể lần nữa phát ra lôi điện như vậy. Đáng tiếc là ta còn chưa có động thủ với Phương Hàn, mà không ngờ hắn cứ như vậy bại dưới tay của Vạn Liên Sơn. Đệ nhất chân truyền của Thông Thiên Kiếm Phái là Tiêu Phi than nhẹ một tiếng. Hắn rất muốn giao thủ với Phương Hàn, nhưng không ngờ Phương Hàn lại bị người ta giết chết. Đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra kiêng kỵ rất lớn với thần thông của Vạn Liên Sơn. Vạn Liên Sơn không hổ danh là người bài danh thứ tư trên trường sinh dự khuyết bảng, dùng Hải Hồn Châu luyện thành nguyên thần thứ hai, lại phun ra thiên sát thần Sa Chu đánh ra lôi điện. Thủ đoạn liên hoàn như vậy đổi lại là chúng ta cũng khó mà đỡ được. Dù sao thì tu vi của Phương Hàn còn quá nông, mới chỉ thành danh được có vài năm, chỉ là một dạng nhà giàu mới nổi thôi. Có thể nói là người này đã gây ra quá nhiều oan nghiệt. Hắn đắc chí, cản rỡ, không có tích lũy sâu dày cho nên nhất định phải chết. Con trai của Man Hoang Đại Đế là Tiểu Man Quân lắc đầu nói. Không sai, Phương Hàn chẳng khác nào là nhà giàu mới nổi trong thế tục. Người xem, từ khi hắn tiến vào Linh Lung Phúc Địa đến nay đã ném ra bao nhiêu bảo khí đan dược, lại còn trêu chọc cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Tu vi thâm hậu như chúng ta cũng không ai làm như hắn, cái này chính là tự rước lấy cái chết. Hiện tại chết trong tay của Vạn Liên Sơn cũng chẳng có gì oan. Một ma nữ hồng y của Hồng Trần Ma Tông nói, đáng tiếc à? Tinh Diệt Tà lộ ra bộ dạng đáng tiếc, sau đó mau mắn đứng dậy. Phương Hàn muốn một mực cùng ta đi tham gia thọ lễ. May mắn là ta biết rõ Phương Hàn quá huynh hoang, cho nên đi cùng hắn cũng không phải là chuyện tốt. Tham gia, đây là một lựa chọn đúng đắn. Lần này hắn bị đánh chết, chuyển qua kiếp khác, 18 năm sau lại thành một trang hảo hán. Chắc hẳn là kiếp sau sẽ thù liễm một chút. Chuyển thế một lần, 18 năm sau Phương Hàn lại 18 tuổi, khi đó có lẽ sẽ không giống như bây giờ, không kiêng nẻ gì cả. Thủy Kính, người thua rồi. Chưa gặp ma xuất mà Phương Hàn đã bại. Đáng tiếc à, thân thể bị đánh nát thì chẳng khác nào phế nhân. Bây giờ cũng chỉ có thể bảo vệ linh hồn của hắn rồi giúp hắn chuyển thế. Có điều cho dù chuyển thế thì cũng mê đi ở trong bảo thai, mất đi phần nửa trí nhớ. Vạn Liên Sơn ngược lại thực sự là thâm tàng bất lộ. Lục Đạo Tán Nhân thở dài một hơi, nhìn qua Thủy Kính tiên sinh mà nói. Cũng chưa chắc, Phương Hàn vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Thủy Kính tiên sinh lắc đầu. Người mà Linh Lung Tiên Tôn nhìn chúng không thể bị giết như vậy. Thân thể hắn có lực lượng cường đại, có tinh hoa tính mạng nồng đậm đến mức cổ quái. Thân thể đã bị phá rồi, trừ phi là cường giả trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân, nếu không thì không cách nào chuyển bại thành thắng. Lục Đạo Tán Nhân cười nói, kẻ này quả thực hỏa hầu còn thấp, không có khí tức tiên đạo, bạo lực, tục khí nặng nề. Có lẽ Linh Lung Tiên Tôn muốn mượn cơ hội này cho hắn chuyển thế qua kiếp khác để bỏ đi tục thân. Chúng ta cứ chống mắt chờ xem. Thủy Kính tiên sinh khoát tay. Lúc này trên lôi đài trận chiến giữa Vạn Liên Sơn và Phương Hàn thì Vạn Liên Sơn đã hoàn toàn chiếm được thượng phong. Phương Hàn, từ khi ngươi tiến vào Linh Lung Phúc Địa đến nay, tự tung tự tác, huỳnh hoàng khoác lác, tác phòng không giống người tu tiên mà giống một tên tài chủ mới nổi trong thế tục, không có chút tiền phòng đạo cốt nào. Ngươi cũng không thích hợp tu tiên, mặc dù có được kỳ ngộ nhưng chỉ là nhất thời, ta sẽ để cho ngươi chuyển thế một lần, để ngươi biết rõ cái gì gọi là tiên đạo. Một lôi đánh chết thân thể của Phương Hàn, cả người Phương Hàn giờ đây chỉ còn mỗi cái đầu. Vạn Liên Sơn thân thể đứng thẳng vô cùng uy nghiêm, trông như một quả núi nguy nga hùng vĩ, lộ ra khí khái tiên đạo. Quả thực hình tượng của hắn khác hoàn toàn so với Phương Hàn, rất có khí chất tiên đạo. Hắn bắt đầu kiệt lực chữa trị nguyên thần thứ hai của mình, đồng thời thiên địa pháp tướng Hải Tần hóa thân bay ra, mạnh mẽ bao trùm lấy cái đầu của Phương Hàn. Đồng thời đạo khí thiên sát thần Sa Chu, sau khi đánh ra đạo lôi điện kia, lực lượng yếu đi rất nhiều, lại bị hắn hít vào trong miệng. Hắn cũng muốn chiếm được một ít tiện nghi trên người Phương Hàn, trước tiên ngăn không cho Phương Hàn nói chuyện, sau đó tịch thu vài món bảo bối. Nào ngờ rằng trong khoảnh khắc khi thân thể của Phương Hàn bị đánh cho tan nát, thì những tia huyết nhục nguyên khí kia đột nhiên hợp lại thành các đạo phủ lục, bao quanh một cái chủng tử. Từng sợi tơ kết nối lại như mạng nhện, tựa hồ một lần nữa lại sinh ra kinh mạch xương cốt. Từ trong hư không vô cùng, lực lượng ba động mạnh mẽ, thân thể đã bị đánh nát của Phương Hàn lần nữa tái tạo, biến thành một thân thể có khí lực càng cường đại hơn, kết hợp với cái đầu của hắn. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát ra từ từng tấc thân thể huyết nhục, không gian chấn động, thân hình hơi run lên, thì mây trời chung quanh cũng phải nhấp nhô theo, tạo nên uy thế phô thiên cái địa. Bốn phương tám hướng đều run rẩy về lực lượng của hắn. Vạn Liên Sơn, ngươi tưởng rằng có thể giết chết được ta sao? Ngươi nói ta không phải người trong tiên đạo, ta sẽ dùng thần thông để giảng cho ngươi biết cái gì gọi là tiên đạo. Phương Hàn đánh ra một quyền, kim đan lại huyền phù trên đỉnh đầu, lực lượng quán thâu, dưới các loại thần thông mạnh mẽ vận chuyển, tỏa ra khí thế phách tuyệt thiên hạ, quần lâm vạn thế. Anh! Một quyền này đánh mạnh lên hộ thân cương khí của Vạn Liên Sơn, làm hắn hét thảm một tiếng, thân thể đập mạnh xuống lôi đài, do tu di thần quang tạo thành, rồi ngập sâu vào trong đó. Bất tử chi thân, bị đánh nát thân thể mà vẫn có thể tái tạo, một lần nữa ngưng tụ lại, đây chính là bất tử chi thân. Không phải là chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu mới có được năng lực như vậy sao? Phương Hàn làm sao có thể? Cái gì? Bất tử chi thân? Không sai, đây là bất tử chi thân. Thân thể bị oanh phá tan nát mà còn có thể ngưng tụ lại, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, bất tử bất diệt, thực sự là cường đại. Nhưng hắn rõ ràng mới đạt tới tầng 7 thần thông bí cảnh là kim đan cảnh thôi mà. Cho dù là cao thủ tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh vạn thọ cảnh, thì người ta đánh nát thân thể cũng khó lòng tái tạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này tình thế nghịch chuyển, thân thể Phương Hàn tái sinh, lộ ra khí thế của bá vương quân lâm thiên hạ, làm cho mọi người chấn kinh. Mới đây mọi người đều cho rằng Phương Hàn đã thất bại chết rồi, bây giờ không ai dám tin vào mắt mình nữa, tưởng như là đang nằm mơ vậy. Bất tử chi thân, làm sao có thể? Tiêu Phi của Thông Thiên kiếm phái cũng trợn tròn mắt, hắn không thể nào tưởng tượng được là thân thể Phương Hàn lại có thể tái sinh. Rõ ràng đã bị đánh cho nát vụn rồi. Ma Xuất cũng đứng bật dậy, đôi mắt lập lẻ ma quang, từ trong mi tâm tựa hồ xuất hiện con mắt thứ ba, bí mật quan sát mọi thứ. Con mắt này dường như là một môn thần thông bí mật của ma đạo bán tu luyện được, lại có vẻ như là một kiện pháp bảo. Phương Hàn lợi vại như vậy sao? Ta nhìn lầm rồi, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Như thế nào lại có năng lực khủng bố như vậy? Tiền ma hài đạo, thậm chí yêu quái thiên ma đều không có năng lực này, chỉ mới đạt tới kim đan cảnh mà đã có được bất tử chi thân. Con trai của Man Hoàng Đại Đế Tiểu Man Quân toàn thân run rẩy. Mộc đạo nhân, đây chính là bất tử chi thân đó. Chúng ta không có năng lực này nhưng Phương Hàn lại có. Hắn rốt cuộc là ai? Sao lại có được năng lực này chứ? Long đạo nhân thấy được một màn này thiếu chút nữa là thất thố. Ta đã nhìn thấy rồi. Kẻ này cũng không phải đơn giản. Mà như vậy ta càng muốn giết hắn. Long đạo nhân, giết chết kẻ này rồi lấy huyết nhục của hắn luyện thành đan dược cho chúng ta phục dụng, thì chúng ta nhất định có thể luyện thành bất tử chi thân. Mộc đạo nhân trầm giọng nói, trong giọng nói còn có cả sự kích động. Thủy kính, đây là năng lực gì vậy? Trong chư tiên vạn giới không có một loại sinh linh nào ở kim đan cảnh mà luyện thành bất tử chi thân. Có điều là bất tử chi thân của hắn vẫn còn thiếu sót, tựa hồ cái đầu của hắn không có được năng lực này, không thể tái tạo. Cũng chỉ có thể coi là một nửa bất tử chi thân mà thôi. Hơn nữa thân thể cũng không mạnh mẽ bằng cao thủ tầng 2 của trường sinh bí cảnh. Lục đạo tán nhân cũng đã nhìn ra vấn đề. Trong trời đất này có một loại sinh linh có thể tái tạo kim đan cảnh. Ở trong kim đan cảnh luyện thành bất tử chi thân, Thủy Kính tiên sinh lặng lặng nói. Ý người nói là thần vương của thần tộc, tu luyện thành chân thần chủng tử sau. Lục đạo tán nhân cả kinh. Chẳng lẽ Phương Hàn là thần vương của thần tộc? Chuyện đó cũng không nhất định. Nếu nhắn là thần vương của thần tộc thì sớm đã bị phát hiện rồi, Thủy Kính tiên sinh nói. Hắn rất có thể đã chiếm được kỳ ngộ nào đó giết chết thần vương của thần tộc, sau đó chiếm lấy chân thần chủng tử, lại dung nhập vào thân thể, luyện thành một nửa bất tử chi thân. Thực sự là cường đại. Thần lực của thần tộc đối với tu sĩ chúng ta là độc dược, làm sao luyện hóa được? Có lẽ đó là diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ. Chuyện thân thể Phương Hàn bị đánh nát rồi tái sinh, hiển lộ năng lực của bất tử chi thân, làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Ngay cả một ít trưởng lão của Linh Lung Phúc Địa, thậm chí là Thu Thế Vũ cũng lắc đặng mạnh đầu. Điều đó là bất khả, là không có khả năng à. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Câu chuyện càng lúc càng thú vị.